Mục Tiên Truyện, chương 2, Nhận thức tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thế giới thần kỳ. Tại nơi này, con người có thể đắc đạo thành tiên, những câu chuyện thần thoại trong những cuốn sách cũng thực sự có thể phát sinh. Và đây cũng là thế giới mà Ninh Hinh xuyên tới, Nhạc Thiên Giới, một thế giới tu chân thực sự. Nhạc Thiên Giới do ngũ đại lục địa cùng biển lớn vô biên tạo thành, nó có phần giống với trái đất của kiếp trước. Nhưng Nhạc Thiên Giới này lại lớn hơn so với trái đất rất nhiều. Người ta nói rằng tu sĩ tu luyện đến tu vi đỉnh phong hóa thần muốn ghé qua Nhạc Thiên Giới cũng phải mất chục năm. Một tu sĩ hóa thần trong nháy mắt có thể di chuyển đến trăm dặm. Vậy rốt cuộc Nhạc Thiên Giới lớn đến mức nào? Ngũ đại lục địa theo thứ tự là Kim Nhạc Đại Lục, Mộc Nhạc Đại Lục, Thủy Nhạc Đại Lục, Hỏa Nhạc Đại Lục, Thổ Nhạc Đại Lục. Tu sĩ tu luyện chủ yếu tập trung ở Thổ Nhạc Đại Lục, mà yêu tu thì sẽ có ở Mộc Nhạc Đại Lục. Các đại lục cách nhau khá xa và đều bị ngăn cách bởi biển cả. Giữa các đại lục cũng sẽ có sự lui tới trao đổi lẫn nhau. Tu vi không cao mà muốn đến các đại lục khác rèn luyện chỉ có thể sử dụng trận pháp truyền tống. Tu vi Nguyên Anh trở lên cũng có thể trực tiếp phi hành tới đó. Nhạc Thiên Giới có tới 2/3 là hải dương. Chính vì biển trải dài vô biên, bao la bát ngát mà các tu sĩ gọi nó như vậy. Nó là một lãnh thổ vô cùng rộng lớn, dưới nước lại càng nguy hiểm hơn. Có không ít các yêu tu đã hóa hình, các tu sĩ bình thường không dám đặt chân vào, đến tu sĩ Nguyên Anh còn dễ dàng lạc mất nếu họ không cẩn thận. Biển rộng bao la bát ngát bao trùm vô số hòn đảo, có một số ít hòn đảo có người sinh sống nhưng tất cả đều bị gia tộc thế lực cường đại nào đó khống chế. Đây là một thế giới cường giả vi tôn, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện. Mặc dù là đang ở thế giới tu chân nhưng không có nghĩa là mọi người đều có thể tu luyện. Hầu hết mọi người đều là phàm nhân. Chỉ có người có linh căn mới có thể tu tiên, mà linh căn là điều kiện cơ bản nhất để có thể tu tiên. Người có linh căn chỉ là thiểu số, trong vạn người chỉ có thể xuất hiện một vị. Bình thường thân là tu sĩ có linh căn thì đời sau của họ sinh ra càng dễ có linh căn, và tư chất xấu đẹp cũng có liên quan đến tư chất của phụ mẫu. Linh căn chia làm đơn linh căn biến dị, đơn linh căn, song linh căn, tam linh căn, tứ linh căn, ngũ linh căn. Đơn linh căn biến dị thường chia làm 3 loại: phong linh căn biến dị, lôi linh căn biến dị, băng linh căn biến dị. Tu sĩ có các loại này đều sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của môn phái. Tốc độ tu luyện bình thường của họ cũng rất nhanh, lực công kích lại vô cùng mạnh, bất quá đơn linh căn biến dị tương đối ít ỏi. Đơn linh căn bình thường sẽ là một trong 5 nguyên tố: đơn linh căn kim hệ, đơn linh căn mộc hệ, đơn linh căn thủy hệ, đơn linh căn hỏa hệ và đơn linh căn thổ hệ. Thân có loại linh căn này thì tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, gần với đơn linh căn biến dị. Song linh căn, nói chung là linh căn được cấu thành từ 2 trong 5 nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Tốc độ tu luyện phụ thuộc vào thành phần của 2 linh căn. Ví dụ, kim thủy song linh căn tốc độ tu luyện nhanh hơn, kim sinh thủy, 2 cái bổ sung cho nhau, thủy hỏa song linh căn, 2 cái bù trừ lẫn nhau, cho nên tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ bị chậm lại. Tam linh căn là trong ngũ hành có 3 loại tạo thành linh căn. Tứ linh căn là trong ngũ hành có 4 loại tạo linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ linh căn nghĩa là kim mộc thủy hỏa thổ, cả 5 loại đều có. Linh căn càng ít tu luyện càng nhanh, tư chất tu luyện của một người không thể hoàn toàn dựa vào số lượng linh căn mà còn phụ thuộc vào độ tinh khiết của linh căn. Linh căn càng thuần khiết thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Ngoài ra còn phụ thuộc vào ngộ tính cá nhân, tâm tính, nghị lực. Sau đó còn có tài sản của bạn lữ cũng rất quan trọng. Công pháp tu luyện là do tu sĩ lựa chọn, nếu tu sĩ chọn đúng công pháp thì dĩ nhiên sẽ có kiểu làm chơi ăn thật. Hầu hết các công pháp cấp cao chỉ có tông môn lâu đời hoặc gia tộc tu tiên mới có. Lữ, họ là những nhân vật mà trên con đường tu luyện tu sĩ có thể gặp phải. Họ có thể là cha mẹ, trưởng bối, sư phụ, là đạo lữ, là đồng môn, cũng có thể là đồng bọn. Những người này ít nhiều sẽ mang đến cho ngươi một cơ duyên nhất định. Trên con đường tu luyện buồn chán cũng có thể không cảm thấy quá cô đơn. Tài, là chỉ tài nguyên tu luyện. Tài nguyên nhiều ít là do trình độ của ngươi có thể khiến cho người bên trên cảm thấy ngươi có thể đi được bao xa. Nếu không có tài nguyên tu luyện thì gần như không có khả năng nâng cao tu vi. Linh thạch, linh dược, phù, trận, khí, đan dược, công pháp, người giảng dạy, tất cả đều thuộc về tài nguyên tu luyện. Nơi tu luyện, tốt nhất là nơi có linh khí nồng đậm, linh lực mạnh mẽ, như vậy tu vi sẽ tăng nhanh chóng. Nhạc thiên giới tu vi bình thường chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, về sau nữa là hóa thần. Tu sĩ hóa thần là tồn tại đỉnh cao của nhạc thiên giới, là người trong khoảnh khắc có thể phá hủy một tòa thành trì, ở bên ngoài gần như không thể gặp được tu sĩ hóa thần. Mà sau khi lên hóa thần, tu sĩ cần trải qua lôi kiếp để phi thăng lên linh giới vì nhạc thiên giới đã không còn cách thỏa mãn bước tiến giai của hóa thần. Số lượng tu sĩ hóa thần sẽ trực tiếp quyết định địa vị của tông môn hay gia tộc. Trong gia tộc có hóa thần thế lực còn cao hơn so với môn phái không có tu sĩ hóa thần nào. Mà Mục gia chính là một trong những đại thế gia của Thổ Nhạc Đại Lục, sức ảnh hưởng lan rộng khắp đại lục. Thổ Nhạc Đại Lục là đệ nhất đại lục của nhạc thiên giới, Mục gia đệ tử đông, trong gia tộc sở hữu 3 vị tu sĩ hóa thần, trong vài nội thành cũng sở hữu một số cửa hàng. Dương Thành, tòa thành lớn nhất phía tây của Thổ Nhạc, chính là bị Mục gia khống chế hoàn toàn, thành chủ cũng chính là Mục gia. Ninh Huynh kiếp này cũng được sinh ra ở Mục gia. Mục gia, một gia tộc tu tiên có lịch sử lâu đời. Tộc trưởng Mục gia Mục Khiêm chính là gia gia của Ninh Huynh, một vị cao thủ nguyên anh hậu kỳ, hiện tại cũng đã hơn 1.500 tuổi, thoạt nhìn cũng giống mấy nam tử 40 tuổi trong kiếp trước của nàng, rất là khỏe mạnh. Phụ thân Mục Dương là con của gia gia khi ông tấn cấp nguyên anh, đang ở thời kỳ tu vi đỉnh cao kim đan hậu kỳ, đã 500 tuổi. Qua không bao lâu thì tấn cấp nguyên anh, thoạt nhìn càng trẻ tuổi, một mỹ nam cổ trang ấy. Mẫu thân La Tĩnh, xuất thân ngũ đại thế gia La Gia, tu vi kim đan trung kỳ, hiện tại hơn 400 tuổi, nàng mang một vẻ đẹo trầm lặng, ôn hòa, tựa như trời sinh không tranh quyền thế. Tiểu thư, người châm một chút, cẩn thận ngã, chỉ thấy một tiểu cô nương 8-9 tuổi đuổi theo một đứa bé 3 tuổi vừa chạy vừa nói. Yên tâm, ta không té đâu. Ta đã có thể đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe vậy đứa bé 3 tuổi đã đáp lời. Bé gái chải lại mái tóc, chuông bạc trên đầu theo đó cũng ngừng lắc lư. Từ đằng xa trông đáng yêu không tả xiết, bé gái tiếp tục đi về phía trước không quay đầu. Đứa bé 3 hồi đó chính là Ninh Huynh xuyên tới. Từ khi biết đi, nàng đã đi dạo khắp nơi trong mục phủ. Nàng cảm giác tinh lực kiếp này cực kỳ tốt, giống như nhiều đến không dùng hết. Mỗi ngày không đi lại nàng sẽ không thoải mái. Ai, tiểu linh cái gì cũng tốt, nhưng lại thích cằn nhằn, sợ nàng sẽ té nhưng lại không biết nàng đi rất vững. Ninh Hinh vừa đi vừa lẩm bẩm, ở kiếp này có thể vì có ký ức của kiếp trước nên nàng chưa đầy một tuổi đã biết nói biết đi. Ninh Hinh rất hài lòng với gia đình mình ở kiếp này. Kiếp trước Ninh Hinh là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên không ở cùng phụ mẫu, cũng không gần gũi với họ. Tuy nhiên, trong thâm tâm nàng vẫn ghen tị với những người thân thiết với phụ mẫu mình. Kiếp này mẫu thân Ninh Hinh rất tốt với nàng, rất kiên nhẫn với nàng. Phụ thân rất ít khi đến đây, nghe nói bận việc gia tộc, nhưng mỗi lần ông đến đều sẽ mang quà cho nàng, hỏi thăm sống có tốt hay không, lần sau cần mang gì không. Nói chung, Ninh Hinh vẫn rất thích người phụ thân này. Khi hiểu biết về thế giới này và gia tộc mình ngày càng sâu sắc, Ninh Hinh luôn cảm thấy những ngày tháng đẹp đẽ như vậy tựa như một giấc mơ, không có thật. Ninh Hinh thường đem loại suy nghĩ của người dân bình thường còn sót lại của kiếp trước mang tới. Cách chương